Phúc Đức Thiên Quan, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên ảm đạm rồi một hồi, rất nhanh liền tỉnh lại, cầm hốt bản bắt đầu chơi. Chức năng này không thể so điện thoại di động ít, thậm chí nhiều hơn cô, không nên có, thấy qua, chưa thấy qua. Mà lại nơi này vẫn còn có trò chơi, nhiều nhất chính là kinh doanh loại trò chơi. Hoàng Thiên nhìn xem phía trên lửa nóng nhất trò chơi, danh tự lạ thường đồng dạng. Ta có một cái tiểu thế giới, ta có một tòa động thiên phúc địa, ta có một cái nhỏ địa phủ, ta có một cái nhỏ thiên đình, ta có một cái tu tiên môn phái. Hoàng Thiên nhìn bình luận, chỉ cảm thấy đặc sắc vạn phần. Rất có chỉ đạo ý nghĩa, ta động thiên bắt đầu trả lại thiên địa nguyên khí, mỗi ngày đều có thiên đạo công đức doanh thu. Newbie bái sư, cầu mang mang, rác rưởi trò chơi, trả lại tiền. Hoàng Thiên một mặt mộng bức, làm sao còn có trả lại tiền. Sau đó lúc này mới phát hiện, nguyên lai những trò chơi này download đều muốn mua, mà lại đều thật đắt, chiết khấu về sau rẻ nhất cũng muốn 5-60 lượng hương hỏa thiên ngân. Hoàng Thiên bị câu thật tốt kỳ, thế là nạp tiền mua một cái. Ta có một tòa động thiên phúc địa, nhìn giới thiệu vắn tắt nói, là mô phỏng động thiên phúc địa từ linh cảnh bắt đầu trưởng thành, rất thích hợp tân thu tìm tòi. Cùng trong hiện thực kinh doanh động thiên phúc địa kinh nghiệm là tương thông, chỉ là gia tăng rồi thử lỗi chi phí. Hoàng Thiên vừa vặn có thể cho nhà mình linh cảnh kiểm định một chút. Kết quả một điểm đi vào, liền bắt đầu xuất hiện một đoạn văn tự, muốn thực tên chứng nhận, Hoàng Thiên đành phải điền tin tức, sau đó muốn quét hình linh cảnh thực thể hoàn cảnh, thiết trí tham số, mà lại càng chính xác càng tốt. Hoàng Thiên nói thầm, đây quả nhiên khoa học, quả thực chế tạo riêng. Nhà mình linh cảnh nhà mình còn không rõ ràng lắm a, đem chọn tòa linh cảnh mô hình đều truyền lên đi lên. Lấy cái danh tự, Hoàng Thiên lúc này mới nghĩ đến, nhà mình linh cảnh còn không có một cái nghiêm chỉnh danh tự, khác động thiên phúc địa, đều có một cái cụ thể danh tự. Danh tự có nhất định khí vận, Hoàng Thiên phải hào hào cân nhắc một ít, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy liền gọi dãy núi đã dùng tên của mình, linh cảnh liền không thể dùng tên của mình. Ta cho tới nay làm việc, lấy đại địa chi đức, không dám vọng động, đức nặng nề, từ bi trơn bóng, đường hoàng chính đại, ta đầy linh cảnh, lấy ý cũng nên như thế. Bây giờ liền lấy một cái, thái, chữ, vậy mượn kiếp trước thái sơn chi danh, tam dương khai thái, âm dương giao thái, dịch kinh quẻ lý, ở trên mà trời tại hạ, viết thái. Chữ hoàng thông hoàng, thái chữ thông quá, trời vẫn là cái kia trời, Hoàng Thiên vẫn có trèo lên trên ý nghĩ. Thái chữ về sau, lại thêm một cái một, thái nhất, cái trước vì địa hoàng, cái sau vì thiên hoàng, nhưng bộ dạng này có thể hay không quá rõ ràng rồi. Hoàng Thiên nói thầm, nhưng nhìn xem những người khác lấy phúc địa động thiên danh tự, từng cái đều cuồng chảnh khốc huyễn, cái này gọi quá hoành điện ngọc trời, cái kia gọi huyền thanh diệu có ngày, còn có cái gì quá hảo cảnh nghi trời, huyền đô đại đạo trời. Bây giờ liền quyết đoán đăng ký danh tự. Danh tự một thành, liền thấy có một ban đầu ước định, cửu phẩm sơn thần linh cảnh. Thượng trung, phía dưới lại có cái gì hạt địa phạm vi, có thể trấn áp khí vận đẳng cấp, nguyên khí tổng lượng, tăng lượng loại hình số liệu giá trị. Hoàng Thiên không có quá xem hiểu, về sau chậm rãi tìm tòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không trở ngại Hoàng Thiên trực tiếp lục soát công lược. Tỷ như linh cảnh bên trong. Linh căn là càng nhiều càng tốt sao? Như thế nào bồi dưỡng linh mạch? Trong địa mạch trụ cột tế luyện trấn sơn pháp bảo dạy cặn kẽ trình. Bất chi bất giác, Hoàng Thiên liền vào hố, chỉ là cái đồ chơi này, thật sự rất lá gan. Bất chi bất giác, một cái ngày đêm liền đi qua. Hoàng Thiên còn ôm hốt bản chơi đùa, thẳng đến bị Tân Di Cửu kêu. Sơn Quân, ngươi nói hôm nay muốn đi thành Hoàng Phủ đi tạ lễ. Hoàng Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần, một mặt đau lòng nhức óc. Trò chơi này thật sự là hại thần không cạn, trả lại tiền, Tân Di Cửu, Hoàng Thiên thu hồi hốt bản, chỉ nói, ta vừa mới đặt hàng một chút cấp linh thảo hạt giống, đợi chút nữa bọn hắn đưa tới, ngươi nhớ được giúp ta ký nhận một lần, những này cấp linh thảo có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, khiến cho linh cảnh linh khí không còn tùy tiện tràn lan, ngươi nghiên cứu một chút, trồng ở chỗ nào. Tân Di Cửu chỉ được gật đầu, việc này ta đi theo đảo thuốc bọn hắn thương lượng một chút. Lập tức Hoàng Thiên lại đem sơn phách đánh vào Hoàng Thiên dãy núi ngọn núi, gia tăng núi nội tình, linh tính, khiến cho chậm rãi tiêu hóa. Mình thì ngồi lớn quất ly, vừa chuẩn bị một chút trong núi thổ đặc sản, bao lớn bao nhỏ, có mấy trăm cân, như thế liền đi trước thành Hoàng Linh Cảnh. Một đường này, ngược lại là thấy rất nhiều biến hóa. Đầu tiên kỳ huyện lưu thông người biến nhiều, bất kể là phàm nhân vẫn là tu hành bên trong người. Chỉ là ngoài thành, dựa vào bên tường thành bầy hàng vỉa hè đều không ít, càng có rất nhiều con la, trâu ngựa, phía trên cột, đều là một chút gia dụng chi vật, không giống như là đi buôn du phiến. Trong đó có thể gặp lấy nhiều chút cái tu sĩ, ở phía trước dẫn đầu, tu vi cảm giác thấp đến đáng thương, sơ bộ tiến vào trúc cơ nhân tiên cũng không có, còn tại còn tinh về não, luyện khí định thần dáng vẻ. Đối ứng thần đạo, cũng chính là nhỏ tiểu mao thần trạng thái. Trên thân rất nghèo, cơ bản đều là chút phàm vật, hơi có chút linh khí cảm ứng, cũng bất quá là khắc lại phù lục kiếm gỗ đào, hoặc là vòng tay A, ngọc bội loại hình. Còn không bằng hoàng thiên mao thần thời điểm khắp nơi nhặt rác rưởi phẩm chất. Hết lần này tới lần khác loại người này còn rất nhiều. Hoàng thiên vào thành, rất nhanh liền tìm được quen yêu, nhện tinh dệt mây phu nhân, chỉ thấy nàng mặc một thân lớn hồng y váy, sắc mặt hồng nhuận có quang trạch. Xem ra tinh khí đại bổ đồng dạng. Gian kia nhỏ tiệm tạp hóa cũng không bán tạp hóa, liên tiếp hai bên cửa hàng cùng nhau mua xuống, xa hoa trụy lạc. Bên ngoài treo một cái cờ, đứng đắn xoa bóp, dệt mây phu nhân, người đổi nghề rồi. Hoàng thiên kinh ngạc, không phải đổi nghề, là cải. Dệt mây phu nhân cười ha hả, ta trước kia số khổ, một người mang ba cái nữ nhi, hiện tại cải, nhân gia không chê ta mang ba cái nữ nhi. Trả lại cho tốt phong phú một bút lễ hỏi đâu. Bây giờ còn giúp đỡ ta mở một cái như vậy suối nước nóng xoa bóp quán đâu. Hoàng thiên vội vàng nói. Chúc mừng a, à, vậy ngươi ba cái kia nữ nhi đâu? Chúng ta là thân càng thêm thân. Dệt mây phu nhân nói. Ta kia quan nhân tự mang ba cái nhi tử, vừa vặn xứng ta ba cái nữ nhi. Hoàng thiên, thời gian trôi qua cao hứng là tốt rồi. Hoàng thiên tán dương, vậy chúc mừng phu nhân. Không biết phu nhân nhà chồng là một người thế nào? Có như thế tài lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta nếp quân, chính là một đầu chư bà long đắc đạo, là đông hồ xuất thân, trước kia là làm tuần hồ tướng quân, thể trạng béo tốt, vô cùng lợi hại, hắn ba cái kia làm nhi, cũng là tốt hán đông. Dệt mây phu nhân gặp người liền khen, Hoàng thiên nói thầm. Chỉ sợ cũng không phải cái gì lương thiện phu quân. Vừa mới cưới nàng dâu liền gọi nàng dâu mở đứng đắn xoa bóp cửa hàng. Nhưng dệt mây phu nhân rõ ràng cũng không phải cái gì tốt yêu. Hoàng thiên cũng không hỏi thăm người nhà chuyện nhà rồi. Chỉ hỏi nói, làm sao gần nhất đến rồi nhiều người như vậy. Dệt mây phu nhân bĩu bĩu môi. Nhỏ sơn quân không đến chiếu cố một chút tỉ tỉ sinh ý. Nguyên lai là nghĩ đến chơi xuông nghe ngóng tin tức. Thôi được, chúng ta tiệm này cũng làm không được như ngươi loại này sinh ý. Dệt mây phu nhân trên dưới liếc nhìn Hoàng thiên liếc mắt, lại là cười đến lớn tiếng. Hoàng thiên nói thầm, bên ngoài treo đứng đắn xoa bóp, chính là đứng đắn xoa bóp sao? Những người kia là tu tiên gia tộc phàm nhân thân tộc. Dệt mây phu nhân thoáng có chút khinh thường, một đám tầm thường xuẩn trùng thôi, vào nhân tiên đều tính cao thủ, cũng không còn lợi hại gì truyền thừa. Những phàm nhân này thân tộc. Đến lúc đó muốn tới hoang giao giã địa bên trên thành lập làng, cứt A nước tiểu A, một đống lớn, chướng khí mù mịt. Dệt mây phu nhân lắc đầu, thật không biết tào thành hoàng vẫy vẫy những này cùng tán tu không có gì khác biệt tu tiên gia tộc tới làm cái gì. Hoàng thiên nói thầm, quả thật là đến cắt rau hẹ, tào mão kế sách, lại thở dài, những tán tu này, tầm thường, ta trước kia sao lại không phải như thế đâu. Doanh doanh cầu cầu, đều chỉ vì sinh kế. Sao có thể có cao cao tại thượng cảm? Hoàng thiên thu hồi suy nghĩ, nói với dệt mây phu nhân nói cáo từ. Bao quanh linh cảnh xoay chuyển mấy vòng, trong đó phồn hoa nhất nên là trước kia làm chủ thần giải thi đấu về sau làm ra mỹ thực một con đường, bây giờ từng cái đều mười phần bận rộn. Những cái kia thần đạo thuận mua dinh thự bây giờ cũng ở đây khởi công xây dựng, chỉ là xem ra hết thảy cũng không có mấy người. Ngược lại là trước kia huyền tinh động. Giấy dán xem bọn hắn dự định tông môn trụ sở, bây giờ thay đổi, liền trở thành dài thuê động phủ, đại lượng cho thuê tán tu ở lại tu luyện. Từng cái đỉnh núi vậy thấy một chút xa lạ tu sĩ, lấy ra cái gì vương gia, lý gia loại hình thôn trong thành. Khu ổ chuột, bây giờ đã mở ra nhiều chút linh điền, ngay tại gieo trồng linh dược. Hoàng Thiên cũng không còn muốn tỉ mỉ hiểu rõ, bọn hắn từ đâu tới, đi theo Thành Hoàng ký kết cái gì khế ước. Nhưng đến Thành Hoàng linh cảnh, Quất Ly liền chạy đi rồi, có thể là ở trên núi nghẹn lâu, hôm nay có thể thừa cơ tìm một tìm dĩ vãng lão tình mèo, tiết tiết lừa. Mà Hoàng Thiên liền gặp lấy Nhật Dạ Du Thần riêng phần mình cười ha ha, cười cười nói, tiền trên người cây túi đều trống không ít. Bọn họ là ngày đêm tuần tra, linh cảnh bên trong mở như thế nhiều cửa hàng, nhiều người như vậy, tán tu, khó tránh khỏi cùng bọn hắn liên hệ. Bây giờ thấy Hoàng Thiên liền lười biếng nói, tiểu Hoàng Thiên, chúc mừng a, cùng vui. Hoàng Thiên lấy ra hai loại coi như đáng tiền đồ chơi phóng tới trong tay bọn họ. Ai, người đây là làm gì? Đây không phải làm trái nguyên tắc a? Cao Thuận tiếp nhận đồ vật, nhìn kỹ một chút, giá trị 100 lượng hương hỏa bạc đâu, thế là bất động thanh sắc đưa trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đánh hai vòng thái cực, đẩy trở về, hắc hắc nói. Hai vị gần nhất có thể cực khổ rồi, ta cũng là có nghe nói, chỉ lấy đi uống trà đi, lại nói trước đó ta còn chịu tội hai vị đề điểm đâu, tích thủy tri ân. Làm dũng tuyền tướng báo không phải. Cao Thuận lúc này mới đem đồ vật nhận lấy, khẽ cười nói. Người cũng là cửu phẩm âm thần, nói lên đến, cùng chúng ta hai anh em, xem như đồng cấp, nhưng ngươi là một núi chủ sự, hai anh em chúng ta tại Thành Hoàng dưới tay làm việc, xác thực không có gì thể diện. Trước kia ân tình, vậy thì càng không muốn nói ra, loại nào không phải ngươi nên được. Hai anh em chúng ta chỉ là tiện thể nói hai câu lời hữu ích thôi. Người hôm nay tới đây là vì cái gì? Người Thanh Huyền thôn thổ địa nhận mệnh văn thư còn không có xuống tới đâu. Chuyên môn đến cảm tạ Thành Hoàng gia, thuận tiện nhìn xem cái này bên cạnh thi công được như thế nào. Trước đó dù sao náo ra như vậy đại nhất chuyện, vẫn là Thành Hoàng gia ra mặt giải quyết rồi. Hoàng Thiên tay run một cái, xuất ra một mặt màu đỏ cờ thưởng đến, chỉ thấy trên đó viết. Vì dân giết tặc, xử án như thần, phía dưới lại viết. Năm nào đó ngày nào đó Hoàng Thiên tặng kỷ huyện Thành Hoàng phù. Ôi chao, Cao Thuận lần thứ nhất trông thấy cờ thưởng, trợn cả mắt lên rồi. Cái này, đây là ta tấm lòng thành, Thành Hoàng gia liêm khiết phụng công, cương trực công chính, còn thích nâng đỡ hậu bối, ta không có gì đồ vật tặng, liền chế tạo gấp gáp một mặt cờ thưởng đến, cái này không chỉ là ta lòng biết ơn, cũng là Hoàng Thiên núi một đám yêu tinh lòng biết ơn. Tốt. Ta hãy cùng huyện quân bẩm báo, Nhật Dạ Du Thần hai cái sờ lấy cờ thưởng, không nhịn được vui vẻ. Bất quá một lát, nguyên bản 10 phần bận rộn Tào Thành Hoàng tựu ra đến rồi. Bên cạnh còn có Lục Phán cùng Thôi chủ bộ, một chút Thành Hoàng phủ lớn nhỏ thần linh. Tào Thành Hoàng bưng lấy cờ thưởng, Hoàng Thiên đứng bên cạnh, cười đến nhe răng. Sau đó kêu người khác hỗ trợ dùng hốt bản nhiếp hình chiếu ảnh, ghi chép lại. Ha ha ha, tiểu Hoàng Thiên. Ngươi là công thần mà. Lại một lòng cố gắng hướng lên, ta xem ngươi là rất thích hợp làm cái này Thanh Huyền thôn thổ địa. Trước đó có người muốn đi cái này quan hệ, còn cùng mặt trên lãnh đạo thông khí, muốn ép ta đều gánh chịu xuống tới. Muốn bọn hắn xuất lực thời điểm, giả câm vờ điếc, hiện tại ra kết quả tốt, muốn tới kiếm một chén canh, loại người này, nhiều lắm. Bản huyện không thể để cho công thần thất vọng đau khổ không phải, ngươi năng lực lại mạnh. Lại có công tích bên người, vẫn là đại chu hao kinh đô Thành Hoàng tự mình khích lệ qua. Bọn hắn muốn nhảy dù xuống tới, ta nhất định là không cho phép. Trước ngươi tại Thanh Huyền thôn liền làm qua chuyện, hỗ trợ xử lý rất nhiều văn thư. Tình huống như thế nào cũng đều hiểu rõ, lại ngay tại ngươi chân núi cái này bên cạnh. Lên núi kiếm ăn, nói không chừng còn có thể kéo theo Thanh Huyền thôn phát triển, về sau thăng cấp thành Thanh Huyền trấn cũng khó nói. Tào Thành Hoàng nói. Ta đây thất phẩm Thành Hoàng, muốn thăng cấp đến lục phẩm Thành Hoàng, dưới tay liền muốn nhiều mấy cái trấn, mấy cái hương, muốn nhiều đồng dạng khối địa phương, người kia Hoàng Thiên dãy núi, bây giờ toàn bộ cũng coi như vào chúng ta kỳ huyện quản hạt. Hoàng Thiên nói thầm, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây, nguyên lai là muốn ta bỏ tiền ra làm phát triển, cởi mở thần sơn, làm tự nhiên tài nguyên mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên lúc đầu không thích cùng phàm nhân, tu sĩ, quá nhiều tiếp xúc, muốn cự tuyệt. Nhưng cự tuyệt, chỉ sợ ngày mai sẽ nhảy dù một cái chiếm bản thân dự định thổ địa biên chế. Mà lại trong núi tài nguyên, đã bị Tào Thành Hoàng coi trọng, như vậy thì đã không phải là mình nói được rồi. Chỉ có thể tận lực phối hợp, mà lại Thanh Huyền thôn lưu cho mình làm thổ địa, đã coi như là cho mình mặt mũi, Hoàng Thiên bản thân phân phối làm sao khai phát, không phải do người khác khoa tay múa chân. Tân Di Cửu vẫn có thấy xa, nói rõ muốn vạch ra một mảnh cùng ngoại giới tiếp xúc địa phương đến, làm giảm sóc khu. Hoàng Thiên một ngụm đồng ý, đúng thế, không riêng kéo theo Thanh Huyền thôn, cái khác mấy cái làng, vậy cùng nhau muốn dẫn động. Tào Thành Hoàng quay đầu đối thôi, chủ bộ cười nói, ngươi xem đi, tiểu Hoàng Thiên giác ngộ chính là cao. Thôi chủ bộ cũng cười, chớ nhìn hắn còn nhỏ, tâm nhãn lại là nhiều, ta xem có 800 cái rồi. Ta đơn thuần rất khá đi, Hoàng Thiên thở phì phò nói, ta chỉ là đơn thuần muốn giúp lấy Thành Hoàng bài yêu giải nạn, làm chút hiện thực. Ai, ngươi đây liền nói được kém, đây cũng không phải là giúp bản huyện, đây là vì nhân gian khó khăn, vì thương sinh lê dân. Hoàng Thiên liên tiếp gật đầu, nghe lão lãnh đạo nói một khắc đồng hồ chính trị tư tưởng khóa. Chỉ cảm thấy là đem trụ cột đồ vật phức tạp hóa, đem nghe hiểu được đồ vật, nghe không hiểu hóa, lời lẽ nhạt nhẽo, lời nhảm tai. Nhưng dù sao Tào Thành Hoàng vẫn là lãnh đạo, mà lại xem ra đến bây giờ, coi như có chút huyết khí, cũng có chút năng lực. Hoàng Thiên đem lâm sản mấy trăm cân buông xuống, cười mặt rời đi về sau, liền tiến đến Thanh Huyền thôn miếu thổ địa. Quất Ly Nhi một mặt thỏa mãn, xem ra gieo hạt không ít, chính là chân có chút như nhũn ra. Hoàng Thiên nói thầm, ta nói muốn cho lão Bạch Hổ làm cắt xén kỹ thuật, muốn hay không từ Quất Ly nơi này trước luyện tay một chút. Cổ nhân nói trông mèo vẽ hổ, ta cũng có thể chiếu mèo cắt hổ trứng. Quất Ly không hiểu cảm giác thân mát lạnh, nói thầm. Cái này Minion luôn nhìn chằm chằm ta hùng ngạo tư bản làm gì. Cũng may Hoàng Thiên trên đường đi cũng không có làm ra quyết định. Quất Ly thân hình mập mạp nhưng thân thủ mạnh mẽ, gọi Hoàng Thiên cưỡi phải trả tính dễ chịu như ý, rất nhanh liền đến Thanh Huyền thôn miếu thổ địa. Thổ địa ra bây giờ ngược lại là 10 phần tiêu sái, ăn cống phẩm, trong tay cầm một bản Quyền Sắc Thiên Hạ, xem bộ dáng là một bản quan trường tiểu thuyết. Hoàng Thiên nhìn kỹ một chút, phát hiện chứ tác người lại là Tào Thành Hoàng. Nói thầm, quyển sách này không phải là bị phong rồi sao? Thổ địa ra chỗ nào kiếm đến thực thể sách, khụ khụ, ra ra ta tới rồi. Thanh Huyền thổ địa cấp tốc đem sách khép lại. Ta tốt Tôn Nhi, tại sao lại đến rồi? Vừa mới đi Thành Hoàng nơi đó một chuyến, đem điều này vị trí định xuống tới. Thành Hoàng muốn ta đem Thanh Huyền thôn kéo theo phát triển, lên núi kiếm ăn. Ta liền nghĩ ra ra ngươi bây giờ còn chưa đi, giúp ta tuyên truyền một lần. Bọn hắn đối với ngươi luôn luôn quen thuộc, chờ trong miếu tượng thần đổi thành ta. Liền muốn thật nhiều tốt phiền phức. Thanh Huyền thôn thổ địa hùng hùng hổ hổ. Tào Thành Hoàng đây là giỏi tính toán. Ta nói hắn nói với ta muốn ngươi làm thổ địa là chuyện tốt đâu. Nguyên lai là ở đây chôn hố đâu. Thổ địa tiền đồ mới bao nhiêu lớn. Ngươi ngọn thần sơn kia sản xuất nhiều. Lại có như vậy đại nhất cái linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cười ha hà. Cái này có cái gì? Hai bên tình nguyện sự tình. Ta vậy thấy rõ. Cho nên trực tiếp đáp ứng, tốt xấu tại ta trong khống chế. Thổ địa gia nói, cũng tốt, ngươi làm thổ địa về sau, đem Thanh Huyền thôn 5.000 mẫu ruộng đồng điều luyện hóa, cũng không tính ăn thiệt thòi. Hoàng Thiên có nông thần quyền hành, luyện hóa chút đồng ruộng cũng không khó, nhưng 5.000 mẫu đều là nhà nước quyền hành, Hoàng Thiên một mạch luyện hóa, chính là chuyển công vì tư. Nhưng cái này Thanh Huyền thôn tại Hoàng Thiên dãy núi bên cạnh, Hoàng Thiên dãy núi cũng sẽ không di động, có thể sớm đi nắm chắc đến trong tay mình, liền sớm một chút, tránh khỏi về sau cùng người cãi cọ. Hoàng Thiên gật gật đầu, biểu thị hiểu rõ, thổ địa gia nói, đến như lên núi kiếm ăn sự tình, ta ban đêm sẽ giúp ngươi báo mộng. Ân, Hoàng Thiên gật gật đầu, ta sẽ chuyên môn thiết cấm, chỉ cởi mở một bộ phận ra tới, bọn hắn hái dã hàng cũng tốt, đi săn cũng tốt, đào thảo dược cũng tốt. Chỉ có thể ở một mảnh kia địa phương, ra ra ngươi giúp ta nói rõ tới. Như thế việc nhỏ, sơn dân đều biết đại sơn quy củ. Thổ địa đem việc này để ở trong lòng, lại hỏi. Vậy ngươi về sau làm sao tăng lên quyền hành đâu? Ta xem xung quanh đây cũng không còn địa phương nào có thể luyện hóa. Gia tăng thần sơn nội tình, tiếp tục cất cao lời nói, cũng là cần thời gian. Hoàng Thiên nói thầm, ta dự định tiến về Man Hoang Châu phát triển. nhưng không tốt đem việc này nói ra, chỉ nói, ta cũng muốn lắng động, trọng điểm nhất định là phải nghĩ biện pháp đem Thanh Huyền thôn xung quanh đây phát triển, thuận tiện thu hoạch một chút tín ngưỡng cái gì, chậm một chút cũng chậm một chút đi, luôn không khả năng mỗi ngày có kỳ ngộ đi. Như vậy cũng tốt, ta liền sợ đầu óc ngươi xông lên, muốn đi vực ngoại chiến trường kiến công. Thổ địa gia nói, ngươi vẫn là thành thật một chút tương đối tốt, cam đoan trung thực, ta chính là thành thật nhất rồi. Thổ địa gia ha ha, đoạn thời gian trước tam giới sơn bạo tạc là ngươi làm ra đi. Như vậy động tĩnh lớn, ngươi trốn tránh trong núi không ra, bất quá hỏi, không giống như là phong cách của ngươi, tiểu hài nhất an tĩnh, cam đoan tại làm yêu. Thổ địa gia nói, bất quá nổ cũng liền nổ, không có gì ghê gớm. Thanh Huyền thôn thổ địa nói, chính ngươi cẩn thận một chút làm việc là tốt rồi. Hoàng Thiên mười phần lắng nghe lời dạy dỗ, nói thầm, thổ địa gia vẫn là lợi hại. Hoàng Thiên lại chi một cái lửa nhỏ nồi, lấy ra nông miếu rượu gạo, đi theo thổ địa gia vừa ăn vừa nói chuyện, tinh tế hỏi một chút làng tình huống, xung quanh làng lại là cái gì tình huống, cũng coi là hoàn thành giao tiếp. Những chuyện này vụn vặt, ngươi không phải nói gọi ngươi cái kia người coi miếu làm sao? Ta xem vẻn vẹn hắn một cái, không quá được, ngươi phải phái thêm một cái tin tưởng được, hai cái liền vừa vặn, vừa mới đủ, có chuyện gì liền gọi bọn hắn đi xử lý, ngươi hảo hảo tu hành chính là. Hoàng Thiên gật gật đầu, vốn là dự định đem Thanh Huyền thôn thổ địa tất cả công việc khoán ra ngoài, tán tu kìa Lưu Thành nói không sai, còn lại nhiều thêm một cái ngược lại là không cần thiết. Dù sao mình khoán ra ngoài Thanh Huyền thôn tuần kiềm cửu thiện chính là mình cảm hóa vô lại quỳ hùi. Nói chuyện phiếm xong những này về sau, Hoàng Thiên liền ngồi quất ly lại trở về Hoàng Thiên dãy núi. Tân Di Cửu đã giúp Hoàng Thiên ký nhận cấp linh thảo hạt giống, Hoàng Thiên mua thật nhiều, có 200 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân Di Cửu lúc này đã giao cho Đào Thuốc đi làm. Đào Thuốc cảm thấy phiền phức. Lại giao cho thủ hạ Hồ Điệp Tinh đi làm. Hồ Điệp Tinh chính là biểu diễn tuyệt chiêu đến niên hữu dư khen thưởng cái kia yêu tinh, bây giờ tu hành bách hoa pháp lệnh, chủ tu ảo cảnh, cũng là Hoàng Thiên dãy núi so sánh đem ra được yêu tinh rồi. Hồ Điệp Tinh chỉ đối với gieo trồng các loại hoa cảm thấy hứng thú, bởi vậy lại đem gieo trồng cấp linh thảo sự tình giao cho cái khác tiểu yêu. Tầng tầng bao ngoài phía dưới, những này cấp linh thảo liền bị nhất cơ sở tiểu tinh quái nhóm một người lĩnh chút hạt giống. Bọn hắn cũng không thấy phải là một kiện đại sự, nghe cấp linh thảo công hiệu, có thể tụ tập linh khí, liền trồng ở riêng phần mình động phủ trước cửa phía sau cửa. Hoàng Thiên cũng không biết chuyện này, chỉ đem Tân Di Cửu gọi tới, đầu tiên là đầy đủ khẳng định hắn thành lập một cái giảm sóc khu thương mại ý nghĩ, sau đó liền đem chuyện này giao cho hắn làm, cùng nhân loại giao thiệp sự tình. Vậy giao cho hắn. Sau đó liền lại vẽ lên hốt bản. Đầu tiên là lá gan một canh giờ trò chơi. Ta có một tòa động thiên phúc địa. Bỗng nhiên phát giác trời tối. Liền cảnh giác lên. Hoàng Thiên A, Hoàng Thiên A. Ngươi trước kia mỗi ngày đổi mới vạn chữ thói quen đâu. Ngươi phải ngẩn ngơ đứng dậy A. Sao có thể như thế đồ chơi tang trí đâu. Bây giờ bắt đầu dùng hốt bản tiến vào thiên đế kho sách. Xem xét tư liệu. Dự định trước làm một cái đại cương ra tới. Lại viết cái 2 vạn chữ sơ thảo cho giản tiên nhìn xem, thông qua lời nói, lại tích chữ thêm 10 vạn chữ lại nói. Trước đó Hoàng Thiên còn nghĩ ăn vạ thần điêu hiệp lữ, viết một bản thần đạo hiệp lữ, bây giờ đã trải qua một ít chuyện, liền biết đại khái, đồng cực châu cái này một bên, không thích. Hiệp xuất hiện đại biểu xã hội không ổn định, đại biểu không hề chính nghĩa sự tình, đây không phải đánh thiên đình địa phủ, thậm chí cả nhân gian triều đình mặt sao. Đây là có một bụng oán khí hay là cái gì? Cần phải có hiệp khí biểu đạt ra tới. Mà lại hiệp lữ lời nói. Muốn viết tình cảm kịch. Hoàng Thiên kiếp trước liền không quen dài viết nữ chính. Bởi vậy dự định dứt khoát từ bỏ. Viết địa thần cũng quá rõ ràng. Nếu không viết cái thủy thần được rồi. Ngao Thanh huynh đệ rất thích hợp làm nhân vật chính mô bản. Ân, rất không tệ. Có thể đem kiếp trước nhìn phim hoạt hình cá chép nhỏ mạo hiểm ký sửa lại. Làm trong đó dịch bên trong, cải biến 1-2, liền viết cái, hóa rồng đăng thiên truyện. Hoàng Thiên nói thầm, thế giới quan thiết lập cũng cùng Đại Cửu Châu rất là gần, Chân Long, Fujitasu, Ba Đầu Phượng, thậm chí cả Huyền Vũ cái gì, đều thật phù hợp Cửu Châu thần thú tình huống. Còn có ngũ hành vảy rồng, đại biểu năm loại mỹ hảo phẩm đức, đối ứng ngũ đức, còn phát dương chân thiện mỹ, bên trong long môn, càng là một cái long đạo chí bảo, giống như cửu châu cũng có tương tự pháp bảo, gọi là hóa long trì, cái này dạng không lừa, thành đạo lý nào? Bây giờ lật ra rất nhiều thần thú tư liệu, lại tìm một chút long tộc tư liệu, các loại long đồ phổ, quả nhiên là 10 phần nghiêm túc. Cũng may thiên đế kho sách tại hư vô dấu trí tuệ thế giới, là suy nghĩ vận chuyển tốc độ độ vì hiệu suất, hoàng thiên một cái chớp mắt có 3,600 niệm, tại thiên đế kho sách thời gian so chính là 3,600:1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là tại thiên đế kho sách bên trong tra xét rất nhiều tư liệu, ngoại giới thời gian lại trôi qua rất ngắn. Hoàng thiên ngay từ đầu chỉ là tra long tộc tư liệu, sau này liền nghiên cứu long tộc văn tự, long tộc ngôn ngữ, thậm chí nhìn lên long tộc hệ thống gia phả, cùng với tiến hóa phân nhánh lộ tuyến. Long tri thức vô cùng vô tận, hoàng thiên nhất thời vậy không nhìn xong, nói thầm. Đến lúc đó có thể hỏi một chút ta kia Ngao Thanh huynh đệ, hắn là ngư long, lại là đông hồ long tử xuất thân, phải có một chút long tộc truyền thừa ở trên người, ta viết tiểu thuyết cũng có thể viết chút đông hồ bát quái ở bên trong. Trừ cái đó ra, còn có không ít lấy long trùng làm chủ tiểu thuyết. Hoàng thiên nhìn một chút, chỉ cảm thấy tìm kiếm cái lạ. Nguyên lai long tộc là vạn năng sạc pin, có thể biến thành bất luận cái gì vừa xứng hình dạng, mà lại bọn hắn giỏi về phát hiện vạn sự vạn vật đẹp. Thậm chí còn có thể đối tảng đá phát tình, thậm chí cả một gốc cây, phàm là có cái hốc cây, đều có thể bị long lưu lại long tinh, sau đó đản sinh ra một đầu mộc giao loại hình tồn tại. Cho nên những này lấy long tộc vì nhân vật chính tiểu thuyết, liền cơ bản đều là long ngạo thiên mô bản, sau đó mở rộng hậu cung, hơn nữa còn hậu cung hòa hài. Hoàng thiên nhìn xem nhìn mà than thở, tâm đờ, o. Ta kia Ngao Thanh huynh đệ liền không có khắp nơi phát tình đặc tính, không đúng, ta kia Ngao Thanh huynh đệ có lẽ còn chưa trưởng thành, dù sao long tộc sinh mệnh kéo dài. Chân long càng là 500 năm mang thai, 500 năm trứng rồng, 500 năm ấu long, 500 năm thiếu niên long, lại 500 năm trưởng thành long. Đến như rắn hủy hóa dao, dao lại hóa rồng, long biến giác long, cũng đều là lấy 500 năm tính toán. Nhìn Ngao Thanh bộ kia long ngư bộ dáng, hẳn không phải là chân long. Chờ lấy cảm thấy không sai biệt lắm có thể viết viết thời điểm, hoàng thiên liền thối lui ra khỏi thiên đế kho sách, xuất ra bút mực giấy nghiên bắt đầu sáng tác, hóa rồng đăng thiên truyện. Đại cương, quẻ càn, mùng 9, tiềm long vật dụng. Giới thiệu vắn tắt, đây là một cái vạn vật sinh linh, đều có thể hóa rồng thế giới. Người như rồng, ngựa như rồng, đại đảo như rồng, lại nhìn ngẫu nhiên thu hoạch chân long lân phiến truyền thừa cá chép nhỏ như thế nào từng bước một, đăng thiên hóa rồng. Hoàng thiên bút mực gieo rắc, linh cảm như đái tháo, trực tiếp bắt đầu viết chương một. Hoàng thiên không có phát giác, bản thân viết bắt đầu một khắc, liền có một trận sóng lớn động, kinh ngạc thiên hạ long tộc. Là ai tại trình bày hóa rồng chi đạo, vậy mà dẫn phát có quan hệ long tộc đại đạo cộng minh. Thiên đình ti vũ đại long thần có chút thần sắc khẽ động, gọi tới quy thừa tướng hỏi thăm. Quy thừa tướng có chút một đo lường tính toán, đại long thần, chính là có người ở viết một bản hóa rồng tiểu thuyết. Hắn tài văn chương phi phàm, bút lực phi phàm, mà lại thế giới quan logic trước sau như một với bản thân mình, vừa mới viết, liền muốn bắt đầu diễn hóa trong sách thế giới, cho nên mới gây nên có quan hệ long tộc hóa rồng chi đạo cộng minh. Thì ra là thế. Xem ra tất nhiên là ta long tộc tài tuấn viết, không phải không thể như thế phù hợp ta long tộc hóa long đại đạo. Ti vũ đại long thần gật gật đầu, nhiều hơn chú ý cuốn sách này, nhớ được truy đọc cùng khen thưởng, như thế long tộc tài tuấn, liền muốn nhiều hơn nâng đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuốn sách này đã có sách thành thế giới tiềm lực, liền vừa vặn phù hợp cho ta long tộc đại năng khi mở ra thế giới mô bản dùng, không phải đặt làm viết hóa long văn. Luôn luôn bị những cái kia nghèo túng văn thần nói xấu chúng ta long tộc hình tượng, làm cho chúng ta giống như một cái. Đồng dạng, quỷ tướng lại âm thầm phân cao thấp, người này bước chân làm sao như thế mơ hồ, nhưng giống như cũng không là long tộc, muốn hay không cùng đại long thần nói đâu. Hoàng thiên bên kia, vùng bút lạc bên dưới 2 vạn chữ, cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn dừng lại bút tới. Chậc chậc, đáng tiếc hốt bản không có một cái gõ chữ phần mềm. Không biết những công năng này đều là ai khai phát ra tới, không phải có thể đặt làm một cái, dùng bút lông viết, vẫn là có chút khó. Nhìn một chút bản thảo, bởi vì Hoàng Thiên bây giờ là thần linh, kia là một cây lỗi chính tả cũng không có, hết sức hài lòng. Bây giờ tìm tới một cây trúc tử, trẻ thành một viên thẻ tre, phía trên viết giản tiên hai chữ. Sau đó chen vào một chi hương dây, rất nhanh, thẻ tre hội tụ nguyên khí, liền tự động biến thành giản tiên bộ dáng. Giản tiên một bộ cười ha hà bộ dáng, nguyên lai là tiểu tử ngươi tiếp dẫn ta, lần trước ngươi nói muốn gửi bản thảo, chúng ta hồi lâu, cho là ngươi liền nói một chút cười, còn thất vọng không ít. Hoàng Thiên lại âm thầm kinh hãi, hóa thân ngàn vạn, giản tiên đạo hạnh còn rất cao. Ngươi muốn ném bản thảo đâu? Giản tiên hỏi, ta giúp ngươi nhìn xem có thể hay không ký kết nhập kho. Hoàng Thiên liền vội vàng đem 2 vạn chữ sơ thảo đưa qua. Giản tiên ngươi cho ta xem một chút, còn có cái gì địa phương muốn đổi, có thể hay không lừa, kiếm một chút tiền thủ lao. Ta gần nhất kiến tạo sơn thần linh cảnh, muốn mua đồ vật quá nhiều, nhưng là tiền lão là không đủ, chỉ có thể lại làm cái kiêm chức. Giản tiên nhìn xem Hoàng Thiên linh cảnh, ngươi chỗ này không sai, cửu phẩm thần sơn thì có cái khác sơn thần thất phẩm bình thường rộng rãi. Ngươi bây giờ gửi bản thảo, ta có thể giúp ngươi điều một điều quyền hạn, có thể tìm một chút so sánh thành công phúc địa động thiên tư liệu cho ngươi xem xét, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vậy thì cảm ơn giản tiên rồi. Hoàng Thiên nhìn xem giản tiên sắc mặt, nhìn hắn đọc bản thảo đọc được nhanh chóng, thỉnh thoảng gật gật đầu. Cuối cùng buông xuống bản thảo. Không sai, ngươi không phải lần đầu tiên viết tiểu thuyết đi, hành văn lão đạo, tiết tấu cũng rất tốt. Ta là lần thứ nhất viết a, Hoàng Thiên vội vàng nói. Chỉ là thế giới này lần thứ nhất viết mà thôi, kiếp trước còn thái giám đuôi nát qua mấy quyền. Giản tiên kinh ngạc, cũng là, ngươi tuổi tác còn nhỏ, xem ra là thiên phú hình tác giả rồi. Quyền tiểu thuyết này không sai, có thể ký kết, ngươi là người mới, ta hãy cùng ngươi nhiều lời nói chuyện, đã lựa chọn viết tiểu thuyết con đường này, có thể nhiều đổi mới là hơn đổi mới, mặt khác, có thể kiên trì liền kiên trì. Không muốn quỵt canh, không muốn kéo càng, không cần mời giả, đừng thái giám hoặc là đuôi nát. Giản tiên nói, bởi vì ta gặp quá nhiều sự cố xảy ra, cho nên nhắc nhở ngươi một câu, viết tiểu thuyết cũng là có nguy hiểm. Hoàng Thiên, ta tận lực, ngươi một cái địa thần, sơn thần, viết cái thủy thần, long thần, mà lại viết còn như thế tốt, thật thú vị. Giản tiên tán thán nói, cho ngươi ký kết. Ngoài ra chúng ta nói chuyện tiền thù lao vấn đề đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tôi nói là chia đôi, nhưng là đối người mới tác giả có một nâng đỡ hạng mục. Hạng mục này là văn khúc tinh quân thiết lập, mỗi tháng có thanh lý tiền thù lao. Nếu như mỗi tháng càng đủ đầy đủ số lượng, còn có toàn cần. Đây đều là bổ sung ban thưởng, chân chính theo số lượng từ tính toán tiền thù lao. Bình thường chính là mỗi 1000 chữ ngũ văn tiền hương hỏa. Đương nhiên nếu như ngươi thành tích không sai, cố ý trường kỳ hẹn bản thảo, còn có thể đi lên điều một điều. Vậy ta đây cái tiểu thuyết, đến lúc đó độc giả lấy phương thức gì nhìn đâu? Hoàng Thiên hiếu kỳ, hóa long văn, đến lúc đó liền trèo lên tứ hải hùng văn san loại hình tập san, chúng ta danh nghĩa tiểu thuyết sản nghiệp vẫn là thật nhiều, ngươi không cần lo lắng. Kia bản quyền đâu? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi, đương nhiên vẫn là chính ngươi rồi. Giản tiên nói, chẳng qua nếu như muốn mua bản quyền lời nói, cũng muốn trải qua chúng ta đồng ý chính là, vạn nhất là đối thủ, vậy chúng ta chẳng phải thiệt thòi lớn rồi. Hoàng Thiên nói thầm, so kiếp trước gõ chữ lương tâm nhiều. Tại chỗ liền ký rồi khế ước, ký đại danh của mình, lại đắp lên Hoàng Thiên chi bảo, đem hốt bản phương thức liên lạc đã lưu lại rồi, đến lúc đó hương hỏa truyền khoản cũng có thể thông qua hốt bản tiến hành. Giản tiên ký hợp đồng một cái có tiềm lực người mới, tâm tình 10 phần không tệ. Lại tại chỗ bỏ thêm Hoàng Thiên hốt bản phương thức liên lạc, kéo vào một cái ký kết group tác giả. Đây đều là ta ký kết tác giả, không có việc gì các ngươi có thể giao lưu trao đổi, về sau lại giao bản thảo, trực tiếp hốt bản phát ta là được. Dứt lời liền lại biến trở về thẻ tre bộ dáng, nguyên khí tiêu tán trả về. Hoàng Thiên thầm giật mình. Thư viện nhân viên quản lý quả nhiên không phải phàm nhân. Bất quá lại cảm thấy có áp lực lên, vì vậy tiếp tục cầm bút lên bắt đầu đổi mới. Lúc này một mực đổi mới đến đêm khuya, đổi mới cái 12000 chữ, cảm giác đầu óc mê man. Vẫn là không muốn liều mạng như thế rồi, bây giờ ngừng bút, bắt đầu cầm hốt bản lại lá gan nổi lên trò chơi. Mà đổi thành một bên, Man Hoang Châu nơi, chỉ có được một đạo thần tính nhỏ tượng đất Hoàng Thiên Hóa Thân đã luyện hóa lão lợn rừng bảo vệ gốc kia thiên tài địa bảo chỗ thổ nhưỡng. Cách chương.